Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1243, sống hay chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Nhạc Nhạc thấy Lương Phi không nhúc nhích nằm trên đất, cao hứng cười lớn dưới cái nhìn của nàng. Những cái được gọi là điều kiện, thật ra chính là chi phiếu trống. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng hết thảy các thứ này. Lúc này Thay Nhạc Nhạc đã không còn là cái kia ngây thơ hồn nhiên nữ hài, mà là một cái tâm tư kín đáo xấu bụng nữa. Phi ca, Phi ca, Việt ca, ngươi làm sao rồi? Phi ca, Trương Chí Cương lớn tiếng la lên Lương Phi tên, hắn nhìn đến Lương Phi đổ xuống trên mặt đất, không nhúc nhích nằm trên đất, hắn tâm cũng phải nát rồi, lúc này càng là kêu trời không linh nghiệm, kêu mà đất không hư. Bây giờ không sợ trời không sợ đất Lương Phi chết, vậy mình ngày rỗ còn có thể xa sao? Hắn đã thật sâu lâm vào trong tuyệt vọng, cách đó không xa Sức Bảo. Nghe được Trương Chí Cương tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ, bất đắc dĩ cau mày, mắng. Một đám ngu xuẩn nhân loại, cho là thương là có thể giết chết chủ nhân sao? Quá khôi hài, quá khinh thường chủ nhân ta rồi. Thay Nhạc Nhạc thấy Lương Phi ngã xuống đất, nàng đầu tiên là đại hơi mấy tiếng, sau đó lại lớn tiếng khóc, nàng. Một tiếng quỳ dưới đất, gào khóc. Tam thúc, nhị ca, ta các hương thân phụ lão, ta đã cho các ngươi báo thù. Các ngươi trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ, các ngươi nhất định phải bảo vệ Nhạc Nhạc, để cho ta có thể trù đến càng nhiều tiền, như vậy mới có thể giúp trong nhà thím cùng chị dâu môn, làm cho các nàng vượt qua cửa ải khó. Các ngươi yên tâm, cho dù các ngươi đi, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt nhà các ngươi người, sẽ không để cho các nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Cho dù Thay Nhạc Nhạc người này thô bạo vô lý, xấu bụng, ác độc, nhưng nàng ít nhất đối với người nhà là tốt, người đối diện bên trong hương thân phụ lão cũng coi như chịu trách nhiệm, bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân hại chết tam thúc đám người, trên người nàng cái thúng liền nặng hơn, nàng muốn cứu vãn người nhà, muốn cho bọn họ không buồn không lo qua cuộc đời này. Tựu tại lúc này, Lương Phi đột nhiên ngồi dậy, trợn to cặp mắt, hắn nhìn về phía trước mắt Thay Nhạc Nhạc cùng Trương Chí Cương hai người. Khả tưởng nhi có, hai người bọn họ bị sợ hỏng rồi. Nhất là Trương Chí Cương, hắn tựa hồ đã quên mất thân thể đau đớn, sợ đến trên mặt đất nhúc nhích, cơ hồ là khóc nói. Phi ca, Phi ca, không nên tới, Phi ca, người cũng biết, không phải ta hại chết ngươi người là nàng, là Thay Nhạc Nhạc, người có oán hận gì đi tìm nàng đi, Phi ca không nên tới, không nên tới. Trương Chí Cương hù dọa nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Thay Nhạc Nhạc giống vậy bị sợ hỏng rồi, nhưng nàng nhưng ổn định rất nhiều. Thay Nhạc Nhạc đứng tại chỗ, có chút nhút nhát mà nói với Lương Phi. Ngươi là người hay quỷ? Nếu ngươi là quỷ mà nói, có lẽ ngươi tại phía dưới đã gặp ta tam thúc. Tam thúc bọn họ có được khỏe hay không? Tại sao ngươi biết xuất hiện? Tại sao xuất hiện người không phải ta tam thúc? Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Thay Nhạc Nhạc, nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng suy nghĩ logic là rõ ràng, nàng hy vọng dường nào có khả năng nhìn đến tam thúc, hy vọng nàng có khả năng đứng ở trước mặt mình, như lúc này tam thúc tại chỗ, nàng nhất định muốn cho tam thúc dập đầu, nàng phải hướng tam thúc giải thích, cùng ngày chính mình một mình rời đi, bỏ lại bọn họ là vạn bất đắc dĩ, nếu không mình cũng sẽ chết ở cảnh sát trong tay, nàng còn muốn còn sống. Bởi vì nàng nên vì tam thúc đám người báo thù, phải chiếu cố kỹ lưỡng người nhà bọn họ, muốn tế an ủi bọn họ linh hồn. Lương Phi vỗ một cái đầu mình, sau đó theo trong tay xuất ra một viên đạn, đặt ở Thay Nhạc Nhạc trong tay. Muốn giết chết ta Lương Phi, không dễ dàng như vậy, trước chúng ta là từng có giao dịch, nếu ngươi không giết chết được ta, liền muốn thả Trương Chí Cương, ngươi muốn nói chắc chắn. Thật sao, ta lúc nào đáp ứng ngươi, ta như thế không nhớ rõ. Ngươi là tại nằm mộng ban ngày sao? Thay Nhạc Nhạc lạnh giá vừa nói, Thay Nhạc Nhạc này mới chú ý tới, Lương Phi trên người không có một giọt máu, nàng bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa Lương Phi nằm vật xuống lúc cũng không có chảy máu. Theo lý thuyết bể đầu sau đó huyết tương văng khắp nơi, bể đầu chảy máu, xem ra là chính mình cao hứng quá sớm, chẳng biết tại sao, nàng hiện tại có chút sợ hãi trước mắt nam nhân, không biết hắn là thần thánh phương nào. Lại có thể né tránh đạn uy lực. Mới vừa Thay Nhạc Nhạc đối với Lương Phi liên phát rồi 12 thương. Lương Phi vẫn còn sống. Hắn nhất định chính là như thần tồn tại. Xem online tại chuyên. Thích code. Net. Phi ca. ngươi quả nhiên không có chết, thật là quá tốt, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Phi ca cứu ta, phi ca, nữ nhân này điên rồi, van cầu ngươi mau cứu ta, phi ca, phi ca. Trương Chí Cương đau đã toàn thân chết lặng, lúc này hắn càng là không dám nhúc nhích, mỗi một câu nói, hắn liền cảm giác trong miệng có mấy trăm châm đang thắt hướng mình, trong cổ họng giống như lửa thiêu phòng, loại đau khổ này quả thực không thể nói tiếng nói. Lương Phi nhìn về phía chung quanh, cuối cùng phong tỏa tại mấy cây cỏ dại lên, hắn đem thảo dược hái, trực tiếp đưa chúng nó nhét vào trong miệng, sau đó đưa nó nhai nát, hắn đi tới Trương Chí Cương trước mặt, đem thảo dược sức tại Trương Chí Cương huyệt thái dương hai bên. Phi ca, đây chính là giải dược sao? Trương Chí Cương kích động không thôi, hắn cho là dùng qua thảo dược sau đó, chính mình liền có thể toàn thân dễ dàng, không hề đau đớn, bởi vì loại đau này so với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lúc này hắn chỗ chịu đựng, là hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có trải qua, đây là khó chịu nhất một khắc. Tại Lương Phi trước khi tới, hắn từng ngàn vạn lần cầu qua thay Nhạc Nhạc, cứu nàng cho mình giải dược, có thể thay Nhạc Nhạc nhưng thờ ơ không động lòng, thay Nhạc Nhạc nói cho Trương Chí tuổi, Trương Chí Cương chịu đựng hết thảy các thứ này, đều là hắn tự tìm. Trương Chí Cương thân thể đau đớn, đều không cách nào thay thế thay Nhạc Nhạc trong lòng đau đớn, cho nên hết thảy các thứ này đều là Trương Chí Cương theo lý chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cương đã đau ước chừng 2 giờ, hai cái giờ này hắn cảm giác khoảng thời gian này giống như là qua 2 cái thế kỷ. Trong lúc ở chỗ này, Trương Chí Cương té xỉu mấy lần, thay Nhạc Nhạc đều dùng nước lạnh đưa hắn tưới tỉnh, nàng muốn cho Trương Chí Cương thanh tỉnh thừa nhận hết thảy thống khổ. Thay Nhạc Nhạc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, Lương Phi trắng trợn là Trương Chí Cương chữa bệnh, nàng cũng không có tiến lên ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ, Lương Phi sử dụng dược cũng không phải là giải dược. Chí Cương, người muốn nhịn được, người bên trong là rắn độc, loại rắn này độc giải dược phi thường khó tìm, ta chỉ có thể cho ngươi tạm thời hóa giải chút ít thống khổ, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lương Phi từ từ hướng Trương Chí Cương giải thích, chỉ hy vọng hắn có thể giảm bớt này thống khổ. Loại rắn này độc cần dùng 72 chủng dược phối chế giải dược, nơi này điều kiện có hạn, chỉ có thể hóa giải một chút. Gì đó, không phải giải dược, phi ca, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta còn không muốn chết. Trương Chí Cương khóc hướng Lương Phi cầu khẩn, hắn là cái con nhà giàu, từ nhỏ sống ở gia đình giàu có, ra ngoài đều có mấy chục tên hộ vệ đi theo, hắn sinh hoạt trải qua không buồn không lo. Hắn nơi nào trải qua khổ như vậy khó khăn, có lẽ chuyện này đối với hắn cũng coi như một loại gặp trắc trở. Lương Phi thời gian qua không ưa, giống như Trương Chí Cương như vậy con nhà giàu, nhưng ngại vì Trương gia thực lực hùng hậu, Lương Phi muốn cùng Trương gia tiến hành bước kế tiếp hợp tác, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp cứu Trương Chí Cương. Hắn muốn cho Trương gia thiếu mình nhân tình, như vậy chính mình sẽ trở thành Trương gia ân nhân. Đến lúc đó trên phương diện làm ăn chuyện tự nhiên dễ giải quyết. Cách chương.